tinh giới, chương 1037, thành công lấy phù la quả, góc truyện audio.com, kia ba giọt màu lam cái chai bên trong chất lỏng cũng là màu lam, thoạt nhìn xinh đẹp phi thường, mà kia màu đỏ cái chai bên trong chất lỏng cũng là đỏ tươi sắc, có một loại yêu dị mỹ cảm. Kia màu đỏ chất lỏng chỉ dùng để đến khôi phục thân thể, Lâm Thiên có được sinh mệnh thánh nguyên, nói như vậy chỉ dùng để không thứ này, nhưng là để ngừa vạn nhất, Lâm Thiên vẫn là chuẩn bị, mà kia màu lam chất lỏng lại chuẩn bị ba giọt. Ba giọt chất lỏng, cũng đủ đưa hắn linh hồn lực còn có tinh thần lực khôi phục ba lượt toàn đầy, này nếu là còn chưa đủ thì phải là việc lạ. Lão đại, ngươi còn muốn không cần làm hạ khác chuẩn bị. Chu thần nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, nên chuẩn bị, đã muốn là toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng, tình huống như vậy hạ, nếu là còn thất bại kia cũng là thiên ý. Hít trùng một hơi, Lâm Thiên ngồi ở ghế trên lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Lâm Thiên nằm ở nơi đó bay nhanh điều chỉnh, hắn yếu bảo đảm tự mình ở động thủ kia một khắc ở tốt nhất trạng thái dưới. Một canh giờ sau, Lâm Thiên nhắm ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra kia hai ánh mắt chi trích lộ ra cường đại tự tin. Phù la quả, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, ở trong óc bên trong bay nhanh tăng cường nổi lên kia một đạo thần tôn dịch mỏng manh hơi thở đến, mà lúc này, một giọt màu lam chất lỏng nháy mắt sẽ không vào hắn trong cơ thể kia một giọt màu lam chất lỏng tạm thời sẽ không sử dụng nhưng là làm Lâm Thiên linh hồn lực cùng tâm linh lực giảm xuống đến 50% thời điểm sẽ nháy mắt có tác dụng đưa hắn tinh thần lực còn có linh hồn lực bổ sung viên mãn. Vốn có thể bổ sung 100% kia màu lam chất lỏng chính là ở còn lại 50% thời điểm liền sử dụng kỳ thật là có chút lãng phí, nhưng là tinh thần lực cùng linh hồn lực giảm xuống đến 50% lấy hạ khi kia lực khống chế sẽ bắt đầu trượt vì phòng ngừa gặp chuyện không may, lãng phí cũng chỉ có thể là lãng phí. Theo kia hơi thở tăng cường, kia không gian thông đạo một lần nữa xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt kia một viên thánh nhân quả còn có kia một viên phù la quả cũng là bị Lâm Thiên phát hiện. Uống, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, hai tay phía trên trận pháp đồng thời bày đứng lên, cường đại năng lượng nháy mắt liền hướng về hai tay tập trung kia từng đạo năng lượng hình thành một cây căn đường cong tạo thành kia phức tạp trận pháp. Này từng bước Lâm Thiên huấn luyện vô số lần, đã sớm thục không thể tái chín, không có đinh điểm sai lầm hắn liền hoàn thành trận pháp bày trận phía sau, hai tay của hắn đều trở nên đỏ bừng, đó là cường đại năng lượng tập trung khiến cho. Lâm Thiên hít trùng một hơi, hai tay chậm rãi đều là chuyển qua trước ngực sắp xếp đến cùng nhau. Lâm Thiên ý niệm vừa động, hai tay hấp lực nhất thời liền thông qua kia không gian thông đạo tác dụng đến kia hai quả thánh quả phía trên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên không dám lập tức đã đem lực đạo dùng đại, mà là từng bước đề cao gắng sức lượng, nếu lập tức đã đem kia thánh nhân quả biến thành thoát ly kia cây nhỏ tiến nhập không gian trong thông đạo kia mới là buồn bực. Thánh nhân quả vừa tiến vào kia không gian trong thông đạo, như vậy kia mặt sau nhất tiệt không gian thông đạo sẽ biến mất, đến lúc đó kia phù la quả căn bản là không cần suy nghĩ. Mà nếu phù la quả trước tiến nhập cũng là không được, phải hai quả quả thực đồng thời tiến vào không gian trong thông đạo. Theo Lâm Thiên hấp lực càng lúc càng lớn, dần dần đã. Góc truyện audio.com muốn là đạt tới làm cho thánh nhân quả rời đi kia cây nhỏ cực hạn, lúc này, kia phù la quả lại vẫn là không có đạt tới, Lâm Thiên vội vàng đình chỉ tiếp tục tăng cường thánh nhân quả kia một bên hấp lực mà là đem phù la quả hấp lực tiếp tục tăng cường lên. Này hết thảy nói đến nói dài, nhưng là kỳ thật thời gian cũng không có đi qua lâu lắm, nhưng là chính là này ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên linh hồn lực còn có tinh thần lực liền tiêu hao 40% nhưng lại ở tiếp tục bay nhanh tiêu hao. Tiếp qua vài giây sau, Lâm Thiên cảm giác kia phù la quả đã muốn không sai biệt lắm đạt tới cách chi lực lượng. Phía sau, hắn tinh thần lực cùng linh hồn lực tiêu hao qua 50%, ở Lâm Thiên trong cơ thể kia một giọt màu lam chất lỏng nháy mắt liền huy tác dụng, màu lam nhạt năng lượng hướng về Lâm Thiên toàn thân phóng xạ chính là 2 giây thời gian, Lâm Thiên tinh thần lực còn có linh hồn lực liền khôi phục toàn mãn trạng thái. Uống, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, hai bên hấp lực lập tức gia tăng rồi một chút, lúc này, hắn thân thể ở cường đại dưới áp lực mau hủy hoại, trong cơ thể nội tạng cái gì đều là xuất huyết, mà hai tay phía trên, lại làn da liệt mở ra, nếu không có sinh mệnh thánh nguyên, như vậy Lâm Thiên khẳng định liền không chịu nổi, nhưng là có sinh mệnh thánh nguyên, Lâm Thiên thương thế vừa xuất hiện, lập mã sẽ bị khôi phục hảo. Thân thể hắn, ngay tại phá hư chữa trị chung không ngừng mà tuần hoàn. Lâm Thiên kia hấp lực tăng cường, nhất thời làm cho kia hai quả thánh quả nhất tề ly khai sinh trưởng chúng nó cảnh tiến nhập kia không gian trong thông đạo, phía sau, Lâm Thiên càng thêm khẩn trương, kia không gian thông đạo cũng không phải là địa phương an toàn, nếu kia thánh quả đụng tới kia không gian thông đạo vách tường, kia chúc mừng ngươi, của ngươi thánh quả đã bị cuốn vào dị không gian bên trong, nháy mắt kia cuồng bạo lực lượng khả năng sẽ đem thánh quả biến thành dập nát. Phía sau, Lâm Thiên phía trước 10 năm khổ luyện chém ra tác dụng, tuy rằng khống chế đứng lên khó khăn vô cùng, nhưng là hắn cũng là bình tĩnh vô cùng khống chế được kia hai khỏa thánh quả đi tới. Thứ hai giọt kia màu lam chất lỏng lúc này cũng là dung nhập Lâm Thiên trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, nháy mắt liền phát huy tác dụng một lần nữa làm cho Lâm Thiên lại giảm xuống đến 50% lấy hạ tinh thần lực cùng linh hồn lực khôi phục toàn mãn. Toàn mãn tinh thần lực cùng linh hồn lực hạ, Lâm Thiên ép chỉ càng thêm vững chắc kia hai khỏa thánh quả bay nhanh đi qua tại kia quanh co khúc khuỷu không gian thông đạo trong vòng. Thời gian chậm rãi đi qua, 10 đến giây đi qua, Lâm Thiên đại quát một tiếng, rốt cục ở trước mặt hắn không gian nhất dao động kia hai khỏa thánh quả đồng thời xuất hiện ở tại tay hắn chung. Ha ha ha ha, Lâm Thiên cuồng tiếu lên, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra hắn đều là cô cũng không cố. Lão đại, chúc mừng chúc mừng. Chu thần nói, Lâm Thiên thân thể, lúc này ở sinh mệnh thánh nguyên tác dụng hạ cũng là hoàn toàn khôi phục lại đây, về phần trên người một ít máu tươi cái gì, nháy mắt cũng là biến mất không thấy, chỉ cần hắn đằng ra tay đến, điểm này điểm sự tình, căn bản là không coi là cái gì. Vũ lão, phù la quả dùng như thế nào? Lâm Thiên nói, Tình Vũ không có trả lời, nhưng là Lâm Thiên trong óc bên trong, nháy mắt liền trào ra đại lượng tin tức. Lâm Thiên vừa thấy này tin tức nhất thời liền hiện chúng nó toàn bộ là về như thế nào sử dụng phù la quả cùng với phù la quả sử dụng chú ý. Góc truyện audio.com, hạng mục công việc còn có sử dụng sau hiệu quả đằng đằng một ít này nọ. Vũ lão, cảm ơn. Lâm Thiên ý niệm vừa động, tạm thời đem kia phù la quả còn có thánh nhân quả đều là thu vào tiêu giao giới chung đi. Đem phù la quả cùng thánh nhân quả thu vào tiêu giao giới chung, Lâm Thiên trường ra một hơi, phù la quả tiến vào tiêu giao giới chung, xem như hoàn toàn an toàn. Lâm Thiên ngồi vào kia ghế dựa phía trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn ở nghỉ ngơi, hắn trong óc bên trong còn tại xem Tinh Vũ truyền cho hắn này tin tức tư liệu. Thật lâu sau, Lâm Thiên mở mắt trong mắt mang theo một tia ý cười. Nguyên bản phù la quả cư nhiên cần sử dụng ở linh hồn bên trong, linh hồn càng cường đại thân thể cũng sẽ càng cường đại. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, đáng tiếc a ta bây giờ còn chính là thần tôn cấp tu vi, linh hồn cũng không như thế nào cường đại. Bất quá chính là như vậy, sử dụng phù la quả sau thân thể cường độ tăng lên 10 đến lần cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia vốn ở tiêu giao giới trung phù la quả nháy mắt liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt này phù la quả, là theo linh hồn càng mạnh hiệu quả càng tốt, sớm điểm sử dụng cũng sẽ không lãng phí đi tự nhiên là càng sớm sử dụng càng sớm được lợi hảo. Cả vật thể vàng óng ánh sáng màu tiên diễm, này một viên phù la quả thành thục hẳn là còn không có quá 1000 ức năm thời gian. Lâm Thiên có Tinh Vũ nơi đó đến kia một ít tri thức đối với phù la quả, biết đến cũng là hơn đi lên. Vốn hắn nào biết đâu rằng này phù la quả thành thục còn không có quá 1000 ức năm a, khi đó, hắn ngay cả phù la quả dài cái dạng gì cũng không biết. Lấy hỏa thiêu chi, ra phù la kim thủy, hỏa càng mạnh tắc phù la kim thủy ra chi càng nhanh. Lâm Thiên nói thầm ý niệm vừa động ở trước mặt hắn kia một viên phù la quả phía dưới liền xuất hiện một đoàn hồn phát hỏa. Hồn hỏa ngọn lửa vừa lúc đốt tới kia phù la quả phía trên, ở hồn hỏa cháy kia phù la quả tràn thản nhiên mùi thơm ngát kia mùi tương đương hảo nghe thấy, nếu không có kia kim cầu trận phòng chừng kia mùi phiêu tán khai đi hội hấp thu rất nhiều người tới nơi này đến. Lâm Thiên biết tự mình hồn hỏa uy lực tuy rằng tăng lên, nhưng là tương đối cho phù la quả khẳng định vẫn là yếu nhược, sở hắn cũng không có tưởng lập tức kia phù la kim thủy sẽ chảy ra. Thời gian chậm rãi đi qua kia hồn hỏa vẫn ổn định cháy, làm nửa năm canh giờ trôi qua thời điểm, rốt cục một giọt kim hoàng sắc chất lỏng tự kia phù la quả bên trong chảy ra kia một giọt màu vàng chất lỏng ở hồn hỏa cháy hạ cũng là nửa điểm cũng không chưng chậm rãi hướng về Lâm Thiên đầu bay lại đây, làm kia một giọt phù la kim thủy tiếp xúc đến Lâm Thiên làn ra thời điểm, nháy mắt sẽ không nhập đến Lâm Thiên thân thể trong vòng đi. Kia một giọt phù la kim thủy nhập vào Lâm Thiên thân thể trong vòng trong nháy mắt thời gian liền tiến nhập hắn trong óc bên trong xuyên qua Lâm Thiên kia linh hồn phòng ngự xây dựng phòng ngự tiến nhập hắn linh hồn bên trong. Phù la kim thủy vừa vào linh hồn, Lâm Thiên nhất thời cảm giác một cỗ cực vì thư thái cảm giác liền theo linh hồn đi ra. Thoải mái, quả nhiên là cùng miêu tả giống nhau phù la kim thủy chẳng những có cường hóa thân thể công hiệu thậm chí còn ban đầu khi có thể rửa linh hồn. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ mỉm cười. Ở thứ nhất giọt phù la kim thủy nhập thể sau, rất nhanh thứ hai giọt phù la kim thủy cũng là đi ra thứ hai giọt. Góc truyện audio.com, phù la kim thủy vừa ra tới, chỉ chốc lát sau cũng là dung nhập Lâm Thiên linh hồn trong vòng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, làm 99 giọt phù la kim thủy tiến vào Lâm Thiên linh hồn bên trong sau kia một viên phù la quả, vàng óng ánh sắc nháy mắt liền biến mất biến thành xám trắng sắc. 99 giọt phù la kim thủy, Lâm Thiên, vận khí của ngươi thật đúng là hảo. Tình Vũ thanh âm vang lên, cách chương.